Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2110, chương 2111, luyện kiếm môn. Nói xong lời cuối cùng, La Bộ không khỏi không biết làm sao vừa nói. Hạ Vũ là người Niếp gia, mà Niếp gia bên trong, thiếu võ sao, đây quả thực là làm trò đùa. Dõi mắt lớn như vậy một cái tiên giới. Võ nhiều nhất chỉ sợ sẽ là Niếp gia. Dẫu sao người ta mỗi một đời đều có khoáng thế người tài ra đời, lại là cao ngạo vô cùng. Đối với gia tộc tiên hiền sáng tạo đạo pháp, căn bản khinh thường tu luyện, muốn đi ra con đường của mình, kết quả rất miễn cưỡng, sáng chế ra không thiếu vũ kỹ và mạnh mẽ công pháp, hơn nữa cũng thích hợp người Niếp gia tu luyện. Hơn nữa con đường trải rất lớn, nói cách khác chính là võ cách cục sáng tạo thời điểm hết sức khổng lồ, nhưng mà liền người sáng lập cũng không có biện pháp tu luyện tới đại thành. Chỉ có thể nói mình ra một phương pháp nghiên cứu sơ qua bỗng chốc, lấy cái mở đầu, chân chính muốn đại thành còn cần hậu nhân tới hoàn thiện, cho nên Niếp gia người điên. Thật không thiếu công pháp loại đồ chơi này. Giờ phút này, Hạ Vũ nhưng tò mò nói. Đi một chuyến thôi, nói sau chúng ta cần thu thập ngọc bài à, cũng được. Bất quá gặp phải ta thiên đệ tử của kiếm tông. Xin hơn hạ thủ lưu tình à, La Bộ không biết làm sao cười khổ nói trước. Đối với Hạ Vũ thực lực, La Bộ biết, cùng cấp vô địch. Hơn nữa Niếp gia dòng chánh tộc nhân danh tiếng, cái này quá chí mạng, thật không có mấy người là Hạ Vũ đối thủ. Hạ Vũ ôn tồn nói, dĩ nhiên, bất quá gặp phải Diệu Âm phường người, là huynh vậy nhiều hơn hạ thủ lưu tình à, nhất định. La Bộ thông suốt đứng dậy, nhìn về phía xa xa, một đạo màu tím bóng người cấp tốc bay tới, không phải người khác, chính là Tử Hạc. La Bộ vừa đành chịu nói, được, rượu này coi là kết thúc, ngươi kẻ thù tới, vậy thì đưa hắn lên đường đi. Hạ Vũ nghiêng liếc nhìn hắn một cái, liền vẫy tay, lòng bàn tay xuất hiện một đạo nhụ ánh sáng màu trắng. Vũ kỹ này có nhiều ít năm vô dụng, lại không sử dụng, sợ rằng đều phải quên mất. Chỉ gặp Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhất niệm hoa nở, ông... Hạ Vũ trong cơ thể tiên khí, toàn bộ bị rút ra không còn một mống, hóa thành một đóa đóa màu trắng hoa sen, thành một hàng phóng lên cao, xông về Tử Hạc, cầm đầu một đóa hoa sen, ngay tức thì tách thả ra, dị thường chói mắt, ung ung, xung quanh trăm dặm cỏ cây, còn có mấy ngọn núi thấp, ngay tức thì bị san thành bình địa, không có một ngọn cỏ. Mặt đất càng tạo thành một cái hồ to lớn, lớn như vậy lực tàn phá, làm La Bộ trợn mắt hốc mồm nói, cái này hay là thật tiên cấp có thể phát ra công kích sao? Tự nghĩ ra tiểu võ kỹ, không coi vào đâu, Hạ Vũ dường dưng trả lời, La Bộ một mặt mộng tất, sợ hãi nói, tự nghĩ ra võ, sao vậy? Hạ Vũ liếc mắt một cái xa xa. Một cái bóng đen ở mình mới vừa rồi trong công kích, trực tiếp bị xông lên bay, cũng không có chết đi. Rất hiển nhiên, Hạ Vũ nhường, không có đi Tử Hạc mệnh. La Bộ liền phẫn nộ nói, trừ các ngươi người Niếp gia bên ngoài, người thường thật không có mấy cái có thể tự nghĩ ra võ. Một chút thủ đoạn nhỏ, và đời trước tộc nhân so sánh, không tính là cái gì. Hạ Vũ khiêm tốn trả lời, La Bộ lắc đầu nói, cái này còn coi như là thủ đoạn nhỏ à, không nói cái này, kiếm ngộ ở đâu? Hạ Vũ ánh mắt tò mò, La Bộ lập tức giải đáp, ngay tại dãy núi này chỗ sâu nhất, người hôm nay giết Tử Cực môn đệ tử, cầm trong tay tiên kiếm, chính là từ bên trong lấy được, cùng Lam Phong tới đây sau đó, chúng ta liền cùng đi. Hạ Vũ suy tư nói, La Bộ nhẹ khẽ gật đầu, bất quá hàng này đối với Niếp gia sự việc, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Hắn tặc hề hề hỏi, hiện tại Niếp gia trẻ tuổi một đời lại có bao nhiêu người à? Cái này, số lượng cụ thể ta thật không tiện nói. Hạ Vũ do dự uống, chỉ có thể trả lời như vậy. Nếu không mình tổng không thể nói cho hắn. Mình không biết chứ. La Bộ Hiểu gật đầu nói, đích xác là ta đường đột, cái này loại tin tức đều là gia tộc cực kỳ bí mật. Thật ra thì cũng không phải bí mật gì, ngoài mặt vẫn có thể thống kê ra. Hạ Vũ thuận miệng nói, thật ra thì âm thầm, Hạ Vũ đã liên lạc Chu Yếm, để cho hắn cầm Niếp ra tình huống toàn bộ tự mình nói. Còn như tại sao không liên lạc Cửu Vĩ Hồ? Hạ Vũ căn bản không tin hàng này, phòng ngừa hắn cái hố mình. Không bao lâu, Chu Yếm tin tức trực tiếp truyền tới toàn bộ Niếp gia bề ngoài tình huống. Hạ Vũ ngay tức thì biết được, rung động trong lòng vô cùng, không nghĩ tới Niếp gia toàn thể thực lực như thế hung hãn. Trẻ tuổi một đời, không có thấp hơn tiên quân người. Dĩ nhiên, trừ Hạ Vũ bọn họ mấy cái, từ hạ giới phi thăng mà đến, đương thời Niếp gia đứng đầu con trai trưởng, Niếp Nhân Phượng, Niếp gia thế hệ trẻ nhân vật dẫn quân, ở ngàn năm trước cũng đã bế quan, đánh vào tiên vương cảnh giới. Đây là Niếp gia tin tức nội bộ, có thể cái này đủ kinh người. Niếp gia nhân vật dẫn quân, đã bế quan bắt đầu đánh vào tiên vương cảnh giới. Thiên phú này có thể tưởng tượng được, tuyệt đối là một siêu cấp yêu nghiệt. Nơi này, La Bộ nhỏ giọng hỏi, Vũ, ngươi ở các ngươi Niếp gia là dòng chánh huyết mạch, hẳn rõ ràng Niếp Nhân Phượng chứ? Dĩ nhiên, hắn là ta Niếp gia thế hệ trẻ nhân vật dẫn quân. Hơn nữa ta ở trong gia tộc, nhỏ tuổi nhất, Hạ Vũ rừng rưng một tiếng, La Bộ lớn cho thỏa hiếu kỳ nói. Lời đồn đãi Niếp Nhân Phượng thực lực vô cùng là cường hãn, ở chục nghìn năm trước liền có lực bác tiên vương thực lực, hơn nữa không rơi hạ phong. Thiệt hay giả? Thật. Hạ Vũ trực tiếp gật đầu thừa nhận, Niếp Nhân Phượng cái này loại yêu nghiệt đã đang bế quan đánh vào tiên vương cảnh giới, gọi chi có tiên vương thực lực, một chút cũng không là qua, tuyệt đối có vượt cấp khiêu chiến thực lực. La Bộ không ngừng hỏi sự việc, Hạ Vũ không nhanh không chậm từng cái một giải đáp. Sắc trời sắp tối, một đầu ngân xí đại bàng đôi cánh dương ra hơn trăm trượng, cả ngày che trời quanh quẩn trên không trung. La Bộ ngửa đầu nhất thời mừng rỡ nói, hẳn là Lam Phong tới, hắn lấy ở đâu ra chim? Hạ Vũ vừa tức vừa vui, trước còn lo âu tên này bị người cho đánh bại đây, bây giờ nhìn lại mình hoàn toàn quá lo lắng. Ngân xí đại bằng điểu lần quần từ phía trên đi xuống hơn 10 vị thanh niên, ánh mắt không tốt, cảm nhận được Hạ Vũ và La Bộ được hơi thở, cầm đầu người to còn hét lớn, Tạc Thiên Bang ở chỗ này làm việc, người không phận sự các loại, mau rời đi. Tạc Thiên Bang, danh tự này thật là đủ phách lối. Hạ Vũ khóe miệng âm thầm co quắp, La Bộ lắc đầu bất đắc dĩ nói, người không phận sự La Bộ, quấy rối Lam thiếu gia rồi. Cái gì? Hắn chính là La Bộ. Chung quanh hơn 10 vị trẻ tuổi giờ phút này ngay tức thì bối rối. Thiên Kiếm Tông thiếu tông chủ La Bộ tuyệt đối thuộc về trong lần khảo hạch này bá chủ cấp thiên tài. Thực lực chân chính, ít có người có thể cùng hắn chống lại. Ngân xí đại bằng điểu lên, một vị thiếu niên nháy mắt, nhìn về phía La Bộ bên người tóc bạch kim người tuổi trẻ. Không khỏi vui vẻ nói, Vũ ca, cuộc sống gia đình tạm ổn qua thật dễ chịu à? Hạ Vũ khó khăn được nghiền ngẫm nhạo báng nói. Lam Phong gãi sau đầu, nhảy xuống, hết sức dứt khoát nói, tốt lắm, mấy người các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, có thể đi. Không phải, Lam thiếu, nơi này rất nguy hiểm, không có chúng ta bảo vệ, người căn bản không cách nào bình yên vượt qua ải thứ hai. Người to con cầm đầu người tuổi trẻ, giờ phút này nóng nảy nói, bọn họ nội tâm ý tưởng là muốn đi theo Lam Phong thơm lây. Lam Phong tức giận nói, có ta Vũ ca ở đây, các ngươi đi theo chính là phiền toái. Vũ, hắn là ai à? Lập tức có người không phục, nhìn về phía La Bộ bên cạnh Hạ Vũ. La Bộ khinh thường nói, làm sao, các ngươi những thứ này hết xí quách, còn muốn khiêu chiến hắn? Có gì không dám, người to con giận mắt trợn tròn, tràn đầy địch ý khiêu khích. La Bộ nhất thời cười, người biết ngay tại ngày hôm nay, hắn làm cái gì không? Làm cái gì? Người to con không nén được trả lời. La Bộ cười nhạt, giết người, ngay tại ngày hôm nay, một mình hắn giết Tử Cực Môn hơn 100 tên đệ tử. Gì, chuyện này là hắn làm? Người to con cả người run run một cái, ánh mắt kinh hãi, thân thể bản năng liền lùi mấy bước. Chung quanh những cái kia nguyên bản lăm le, khiêu chiến Hạ Vũ người, giờ phút này ánh mắt sợ hãi, ngay tức thì ủ rũ. Trước Tử Cực Môn đệ tử, bị một người tóc bạch kim tuấn tú nam tử, trực tiếp rốt cuộc bị đồ sát vận mệnh. Hơn nữa tin đồn cuộc chiến đấu này, vô cùng là dứt khoát. Thông tục điểm hiểu chính là, Tử Cực Môn hơn 100 tên đệ tử, không chút nào lực trở tay, bị người trong vòng thời gian ngắn giết vứt mũ khí rời áo giáp, đều bị giết. Hôm nay bằng cho bọn hắn mượn mấy cái này hết xí quách, dám khiêu chiến cái này loại muốn yêu nghiệt, không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Đồng thời bọn họ vậy không đủ phong độ, dẫu sao cái này tóc bạch kim vũ, nhưng mà hiện tại đúng trận khảo hạch bên trong nhất cực độ nhân vật nguy hiểm. Trong đám người tuổi trẻ, có hắn cái này loại sát tính người, sợ rằng thật không tìm ra mấy cái. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, nói, đi thôi, đi kiếm mộ làm gì hoa, ta mới từ bên kia trở về. Lam Phong nháy mắt, lộ ra tò mò. Hạ Vũ tức giận nói, không đi kiếm mộ, ngươi còn muốn đi đâu? Ải thứ hai khảo hạch thời gian ước chừng 100 năm, dĩ nhiên phải đi tìm chút vui. Hiểu, Lam Phong gật đầu, phóng lên cao, La Bộ đi theo, ba người nghênh ngang, xuất hiện trên không trung, hiển nhiên là không sợ hết thảy người cạnh tranh khiêu chiến. La Bộ thiên phú vốn là cực cao, làm người cao ngạo, Thiên Kiếm Tông thiếu tông chủ, cùng cấp ở giữa chiến lực, tuyệt đối là vỗ vào hàng trước nhất. Còn có Hạ Vũ cái yêu nghiệt này, hiển nhiên càng không sợ bất kỳ cùng cấp người khiêu chiến. Lam Phong tùy ý nhiều, dù sao hắn cảm thấy, đồng bối bên trong, không người là hắn Vũ ca đối thủ. Trừ phi là thời gian tu luyện chênh lệch quá lớn, cảnh giới chênh lệch lớn hơn, nếu không không người là Hạ Vũ đối thủ. Đây chính là Lam Phong mình cho là, tựa hồ có chút vô lý. Đối với Hạ Vũ có loại mê vậy tự tin, có thể sự thật chính là như vậy. Cùng cấp bên trong, đánh bại trọng đồng người, căn bản không có thể. Kiếm mộ, đây là một mảnh phế tích, chung quanh liên miên không dứt dãy núi, từng ngọn cự phong lên, cỏ dại không sinh, cắm từng chuôi rỉ sét trường kiếm. Hạ Vũ liếc nhìn lại, một tòa cự phong lên, ít nhất có trên 1 triệu chuôi tiên kiếm, có thể là như vầy cự phong, tạo thành liên miên dãy núi. Vừa nhìn vô tận, quỷ biết, cái này tiên kiếm có nhiều ít à. Hơn nữa Hạ Vũ tựa hồ rõ ràng, tại sao không để cho khảo hạch người mang theo trang bị chữ vật. Cái này từng ngọn cự phong lên, tuyệt đối có thể sử dụng binh khí, nếu như mang theo trang bị chữ vật. Phỏng đoán một lần khảo hạch là có thể bị người toàn bộ cho rời hết. Hiện tại thì bất đồng chính là có người đi tới nơi này chỉ có thể mang theo 1 kiện hoặc là mấy kiện thành tựu tùy thân binh khí. Nhưng mà đây đối với tu luyện vạn kiếm đế quyết Hạ Vũ mà nói, duy nhất tuyệt đối có thể mang đi vạn chuôi tiên kiếm. Cho nên Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, âm thầm suy nghĩ. Lam Phong lẩm bẩm, nơi này nhìn giống như phế tích, nhưng mà làm sao cảm giác giống như là cái gì di tích à, triệu năm trước. Nơi này có một cái cường thịnh tông môn, tên là Luyện Kiếm Môn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://tiuyencv.com/tay-nối-o-nối-tay-gạch-nối-bac-mo-gạch-xang-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.